Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 130. Tất nhiên là do ta tiếp quản. Lôi Vân Tiêu tan sau, ánh mặt trời ấm áp tung khắp Hoa Quả Sơn. Vân Tiêu Thành, đám yêu quái khắp thành chúc mừng. Bầu không khí nhiệt liệt dường như ăn Tết bình thường. Chúc mừng ở trong, Ngao Loan độc thân nổi đám mây. Lẳng lặng ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Một tên kim quang lấp lóe bóng dáng từ trên trời giáng xuống. Huynh trưởng, Ngao Loan đầy mặt vui mừng nghênh đón. Lại ở nửa đường thu hồi nụ cười. Tại sao là ngươi? Là ta, Trấn Nguyên Đại Tiên xuyên một thân hoa lệ trường bào màu vàng óng. Ngươi xem ta thân này sắc điệu thế nào? Xấu, Ngao Loan nói một tiếng. Liền quay người trở về Vân Tiêu Thành. Trấn Nguyên Đại Tiên trên dưới đánh giá một phen. Cũng là khẽ cau mày. Thế là biến trở về nguyên lai hóa trang. Rơi xuống. Đại tiên. Đám yêu quái chú ý tới hắn. Vội vã vây quanh. Đại vương thắng sao? Thông bối viên hầu xuất hỏi trước. Làm sao thiên binh thiên tướng bỗng nhiên lui binh rồi? Ngọc đế cho hiền đệ một châu chi địa. Hai người bắt tay giảng hòa rồi. Trấn Nguyên Đại Tiên lắc lắc đầu. Tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Thực sự là khó mà tin nổi. Thiên cung tình cảnh đó. Hiện tại còn sâu sắc ấn ở trong lòng hắn. Cảm thấy lại như giống như nằm mơ. Cái khác yêu quái kinh ngạc lên. Một châu chi địa. Đây là ý gì? Hùng Ma Vương hỏi dò Kim Sĩ Đại Bằng Điêu. Chính là nói Hầu Vương sau đó là trấn thủ một châu Thiên Vương rồi. Kim Sĩ Đại Bằng trả lời. Không phải như vậy. Trấn Nguyên Đại Tiên lắc đầu. Hiền đệ nên sẽ khác lập thiên cung. Không cần nghe Ngọc Đế chỉ lệnh. Lũ yêu quái trợn mắt ngoác mồm. Này, há không phải nói đại vương biến thành thiên tôn rồi. Đúng, chính là thiên tôn. Trấn Nguyên Đại Tiên gật đầu. Tương lai hiền đệ cùng Ngọc Đế đứng ngang hàng. Các ngươi thành tiên sau. Tiên tịch cũng đều thuộc về hiền đệ danh nghĩa. Đám yêu quái sững sờ phát thần. Cảm thấy lại như nằm mơ đồng dạng. Huynh trưởng cuối cùng cũng coi như đi ra bước đi này rồi. Xa xa Ngao Loan vểnh tai lên nghe thấy. Trong lòng đã kinh ngạc vừa vui duyệt. Tôn Ngộ Không tuy rằng không có nói ra. Nhưng Ngao Loan trong lòng rõ ràng. Hoa Quả Sơn quá nhỏ. Chống đỡ không lên Tôn Ngộ Không lý tưởng. Chỉ có một cái châu nhân khẩu. Tài nguyên mới có thể phát triển ra Tôn Ngộ Không hy vọng thế giới. Không đúng vậy. Kim Sĩ Đại Bằng Điêu kỳ quái nói. Ta nghe nói đại vương đem thiên cung quét ngang một lần. Liền Lăng Tiêu Bảo Điện đều phá hủy. Làm sao Ngọc Đế sẽ cùng hắn bắt tay giảng hòa? Ngọc Đế không có lựa chọn nào khác. Hơn nữa, chấm ngoặc kép, Trấn Nguyên Đại Tiên dừng một chút. Nói rằng, ta cảm thấy hắn kỳ thực rất yêu thích hiền đệ. Ngọc Đế có thể cùng Tôn Ngộ Không hòa hảo. Ban đầu trong lòng không có hảo cảm. Hắn nói cái gì cũng không tin. Bất quá chủ yếu vẫn là Tôn Ngộ Không lợi hại. Tìm khắp tam giới. Nhất định cũng chỉ có hắn một người đem thiên cung quét ngang một lần. Quét xong sau, còn có thể làm cho Ngọc Đế cùng hắn chuyện trò vui vẻ. Hiền đệ trên người có một luồng để cho người khác tin tưởng sức mạnh của hắn. Trấn Nguyên Đại Tiên nói rằng, cái khác yêu quái dồn dập gật đầu. Đó là đương nhiên, đại vương của bọn họ đều là năng nhân vừa gặp đã thương. Bọn họ vội vã mời Trấn Nguyên Đại Tiên dự tiệc chúc mừng. Nếu đại vương đã không sao rồi, hắn làm sao không cùng đại tiên đồng thời trở về? Thông tí viên hầu hỏi, hắn còn có việc trước tiên rời đi rồi. Trấn Nguyên Đại Tiên nói rằng, không lâu sẽ trở về. Hy vọng không muốn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn mới tốt. Trấn Nguyên Đại Tiên trong lòng nghĩ, hắn biết Tôn Ngộ Không đi nơi nào. Cũng trong lúc đó, Tây Ngưu Hạ Châu. Một vệt kim quang rơi vào dưới chân Linh Sơn. Hoan nghênh Đại Thánh. Dưới chân Linh Sơn Kim Đỉnh Đại Tiên. Lập tức hướng về Tôn Ngộ Không hành lễ. Ta chưa từng thấy ngươi. Ngươi tại sao biết ta? Tôn Ngộ Không hiếu kỳ nhìn sang. Đại Thánh chi tên. Đã truyền khắp tam giới. Kim Đỉnh Đại Tiên cung kính trả lời. Tuy rằng thiên cung chiến đấu cũng không lâu. Nhưng tam giới đều thấy rõ ràng. Phàm là có chút thân phận tiên nhân, đều đem Tôn Ngộ Không đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi tư thái khác ở đáy mắt. Đại Thánh đến đây Linh Sơn, vì chuyện gì? Kim Đỉnh Đại Tiên hỏi tiếp. Ta tìm đến Như Lai Phật Tổ. Tôn Ngộ Không ngẩng đầu lên, chỗ mắt nhìn tới là một tòa thật to thần sơn. Nửa ngày bên trong có tường quang năm màu, thủy ái ngàn tầng. Đây chính là linh thú đỉnh cao, Linh Sơn Thánh Cảnh. Đại Thánh xin mời đi theo ta. Kim Đỉnh Đại Tiên cung kính nói rằng, ta mang ngươi bái kiến Phật Tổ. Ngươi không cần là ta dẫn đường, chính ta đi vào. Tôn Ngộ Không nói với Kim Đỉnh Đại Tiên một tiếng, liền một mình cất bước bước lên Linh Sơn. Đây là Phật môn thánh địa. Lần đầu tiên tới, hắn dự định khỏe mạnh cảm thụ một chút. Đi rồi 5, 6 dặm, Tôn Ngộ Không liền nhìn thấy một cái ước chừng 8, 9 dặm rộng rãi sông lớn. Làn sóng chảy nhanh, chỉ có một cái trên dưới trôi nổi độc mộc ngang ở phía trên. Bọt nước tung tóe, cầu độc mộc xem ra bất cứ lúc nào cũng sẽ chìm nghỉm. Đây chính là thành Phật đường. Tôn Ngộ Không con mắt lóe lên, liền khinh thân nhảy lên cầu độc mộc, vững vững vàng vàng đi tới, như dẫm trên đất bằng. Vậy liền là Tôn Ngộ Không. Chấm ngoặc kép, một cái người đưa đò tại hạ du bàng quan, không nhịn được than thở một tiếng. Quả thật là ta Phật môn người, có thể đi đại lộ, nhưng có Phật tâm, tiếp dẫn Phật Tổ trong lòng nghĩ. Tiếp dẫn Phật Tổ lại xưng Nam Mô Bảo Tràng Quang Vương Phật. Hắn thường thường đến bờ sông tiếp dẫn có thể thành Phật người. Lại hầu như chưa từng thấy như vậy chắc chắn đi qua cầu độc mộc người. Cái kia cầu độc mộc có thể biết Phật tâm. Chỉ có một lòng vì chúng sinh trí thiện người, mới có thể như vậy chắc chắn đi tới. Tôn Ngộ Không đi như vậy chắc chắn, chính là nói rõ hắn nếu như thành Phật, tất sẽ trở thành vô thượng đại Phật. Tiếp dẫn Phật Tổ nhìn Tôn Ngộ Không bóng dáng đi qua cầu độc mộc, dần dần đi xa, một đường xoay chuyển tình thế. Cây già kỳ thạch, hoàn toàn ngầm có ý Phật tính. Lại quá rồi không lâu, Tôn Ngộ Không rốt cục đi tới Lôi Âm tự ngoài Sơn Môn. Sơn Môn tứ đại kim cương tựa hồ đã sớm biết hắn sẽ tới đến. Lập tức mở ra Lôi Âm tự Sơn Môn, hướng hắn cung kính thi lễ. Tôn Ngộ Không đi vào. Dọc theo đường đi, hoa sen lót đất, đốt hương đầy trời, 500 La Hán, 3000 Yết Đế, 18 Già Lam, ở vào Sơn Môn hai bên sắp xếp, một tầng một tiết, dựa theo Phật Tổ ý chỉ, kêu lên, Đại Thánh đến thăm, rộng lớn phạn âm vang vọng, nghe vào trong tai, nhất thời trong lòng một mảnh trong vắt, đây là nghi thức hoan nghênh. Tôn Ngộ Không đi tới Đại Hùng Bảo Điện trước điện, nhìn thấy Như Lai ngồi ngay ngắn trung tâm, chu vi xếp đầy La Hán cùng Đại Phật, còn có 8 cái Bồ Tát đứng hầu ở bên, Kim Thiền Tử cũng đứng hầu Như Lai bên cạnh, một mặt kinh ngạc nhìn sang, hắn làm sao đến rồi? Kim Thiền Tử nghĩ đến, ngày hôm nay Phật Tổ đang muốn xử phạt hắn, Tôn Ngộ Không liền đến, lẽ nào là vì cứu hắn? Phật Tổ, Tôn Ngộ Không hướng về Như Lai Phật Tổ thi lễ. Như Lai trong lòng vui mừng. Tôn Ngộ Không, ngươi tới làm cái gì? Ta đến lan truyền ngọc đế ý chỉ. Tôn Ngộ Không nói rằng, tứ đại bộ châu, chúng sinh thiện ác, khắp nơi bất nhất, ngọc đế muốn tìm kiếm không giống thiên đạo. Bởi vậy cho hai người chúng ta các một châu, để chúng ta giáo hóa chúng sinh. Như Lai gật đầu, việc này ta đã có nghe thấy, nhưng lại không biết là cái nào hai châu. Một là Bắc Câu Lô Châu, hai là Tây Ngưu Hạ Châu. Tôn Ngộ Không trả lời. Bắc Câu Lô Châu yêu ma tàn phá, dễ giết sinh, Phật Tổ thương hại chúng sinh, nên tiếp quản Bắc Câu Lô Châu. Như Lai khẽ cau mày, hỏi tiếp, cái kia Tây Ngưu Hạ Châu nên làm sao? Tất nhiên là do ta tiếp quản. Tôn Ngộ Không trả lời. Này vừa nói, cả điện Bồ Tát La Hán nhất thời huyên náo lên. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.